Có Phật tử hỏi: con là Phật tử Tâm Nghiêm, kính xin Hòa Thượng Quan Hỷ cho Phật tử tại gia chúng con được tham dự một khóa thiền tại chùa ngắn ngày, từ một ngày trở lên, để tạo điều kiện thuận lợi cho chúng con tu kịp với sự hướng dẫn trực tiếp của quý thầy. Có như vậy chúng con tu tập khỏi lạc hướng và chống có kết quả. Câu Phật tử này yêu cầu chứ không phải là hỏi. Yêu cầu được có buổi thiền ngắn, thì ở đây những năm về trước có để một buổi thiền ngắn cho Phật tử. Nhưng gần đây tôi lên Trúc Lâm, không biết ở dưới này thầy trụ trì cũng có làm tiếp hay không. Thôi thì cái điều kiện này xin Phật tử trực tiếp với trụ trì ở đây đề nghị, rồi sẽ sắp đặt cái thời khóa cho quý Phật tử tu. Cái đó là do Phật trụ trì ở đây, chứ giờ tôi chưa giải quyết ngay được.